Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 490, lĩnh hội. Thượng, cái này sát trận kết thúc về sau, hai người liền cùng một chỗ tiến vào khốn trận bên trong. Tại khốn trận bên trong, Độc Long Tôn giả nghiên cứu khốn trận, Bạch Vũ Triết thì là nghiên cứu trước đó sát trận. Hai người các bận bịu các, ngẫu nhiên cũng sẽ trao đổi một chút. Tại khốn trận bên trong, hết thảy dùng hơn 2 tháng thời gian. Đây là bởi vì Độc Long Tôn giả nhìn qua diễn thiên trận pháp tập nguyên nhân. Không phải sẽ còn chậm rất nhiều. Cái này cũng cho thấy Bạch Vũ Triết trận pháp thiên phú đúng là Độc Long Tôn giả phía trên. Về phần Bạch Vũ Triết nghiên cứu sát trận, cũng sớm đã hoàn thành. Kỳ thật tại hắn xông qua đá xanh đường thời điểm, liền đã nghiên cứu triệt để hơn phân nửa. Đến nơi này sau đó, chỉ là 10 ngày không đến mà thôi, liền đã hoàn toàn lĩnh ngộ thấu triệt. Kia 2 cái tháng sau thời gian bên trong liền biến thành Độc Long Tôn giả nghiên cứu khốn trận. Bạch Vũ Triết thì là lĩnh ngộ Long Phá Cửu Thiên Quyết, chiêu thức mới Thiên Long Chi Mâu, một chiêu này phi thường cường đại, chỉ cần lĩnh ngộ thấu, Bạch Vũ Triết sức chiến đấu tuyệt đối còn có thể lần nữa tăng lên một mảng lớn. Độc Long Tôn giả phá vỡ khốn trận sau đó, Bạch Vũ Triết liền mang theo hắn đi vào huyễn trận bên trong. Hắn cũng không nói cho Độc Long Tôn giả chính mình lúc trước là thế nào phá giải, hẳn là chú ý cái gì, phản chính nhất cắt đều giao cho chính hắn đến. Hắn thời gian ngắn cũng không nóng nảy lấy ra ngoài, trước hết để cho chính mình trở nên càng thêm cường đại lại nói. Độc Long Tôn giả cũng không có hỏi nhiều. Tiến vào cái này huyễn trận bên trong về sau, hắn liền bắt đầu chính mình nghiên cứu. Hắn tin tưởng Bạch Vũ Triết có thể làm, chính mình cũng có thể làm. Bất quá không tới thời gian 1 tiếng, hắn liền đã tìm không thấy Bạch Vũ Triết. Đương nhiên Bạch Vũ Triết là tùy thời có thể tìm tới hắn. Sau đó thời gian liền tương đối dài dằng dặc. Bạch Vũ Triết một mực tại an tâm nghiên cứu chính mình Thiên Long Chi Mâu, mà Độc Long Tôn giả cũng rất có kiên nhẫn. Bất kể nói thế nào, hắn đã biết trận pháp này Bạch Vũ Triết có thể bài trừ, chỉ cần mình phương pháp dùng đối, cái kia cũng nhất định có thể đi. Trên một điểm này, hắn so với cái khác tiến vào mê huyễn thâm uyên người đã xem như có ưu thế. Dù sao sẽ không dễ dàng như vậy mất đi lòng tin, chẳng phải dễ dàng mê thất. Lúc trước hắn quan sát không ít thời gian diễn thiên trận pháp tập, nhưng là đều đang nhìn đệ nhất thiên khốn trận, liên sát trận đều không có đi xem. Huyễn trận là đệ tam thiên, hắn tự nhiên không có nhìn qua, cho nên không biết mấu chốt. Dòng dã thời gian 3 tháng, Độc Long Tôn giả không tìm ra bất cứ manh mối nào đến. Hắn căn bản nhìn không ra nơi này cảnh tượng đến cùng là thật là giả. Mấy tháng này, hắn quả thực chính là đào 3 thước đất, đem mình có thể nghĩ tới phương pháp đều cho thử vô số lần, chính là tìm không ra phá trận mấu chốt đến. Tựa như Bạch Vũ Triết đoán như thế, càng là trận pháp phương diện tông sư, liền càng nghĩ không đến mấu chốt thế mà lại là đám mây. Bởi vì kia là huyễn trận diễn hóa ra đến đồ vật, dùng để mê hoặc võ giả, làm sao lại là phá trận mấu chốt. Mà lĩnh hội 3 cái tháng sau đó, Bạch Vũ Triết cũng rốt cục sơ bộ có thể nắm giữ Thiên Long Chi Mâu. Mặc dù chỉ là sơ bộ nắm giữ, vận dụng vẫn còn tương đối dễ hiểu, nhưng là Bạch Vũ Triết cũng đã có thể cảm nhận được một chiêu này uy lực khủng bố cỡ nào. Bạch lão đệ, vẫn là ngươi đến dạy ta đi. Lão ca ca thực tế là nghĩ không ra đến rồi. Rốt cục có một ngày, Độc Long Tôn giả cũng từ bỏ, tại huyễn trận bên trong la lớn. Hắn tin tưởng Bạch Vũ Triết thường xuyên chú ý chính mình, chính mình nói chuyện hắn nhất định có thể nghe được. Lúc này đã không sai biệt lắm đi qua 4 cái tháng sau. Bạch Vũ Triết cũng là lắc đầu bật cười.